Tương Tư Thành Bệnh, chương 45, có phải là Tư Minh Cầm tốt hơn anh không? Gocchuyenaudio.com. Thật lâu sau, trong bóng tối yên tĩnh mới vang lên giọng nói Thẩm Nhu, sao trước kia lại không phát hiện anh là người không biết xấu hổ như thế nhỉ? Thẩm Nhu nhỏ giọng than thở, không khỏi nhớ lại Tư Minh Cầm hồi còn đi học. Chính là nam thần lạnh lùng kiêu ngạo đấy, giống như ai cũng không xứng có được một ánh mắt của anh. Bàn tay trên eo cô bỗng siết chặt lại, hơi thở nóng rực truyền tới từ phía sau gáy Thẩm Nhu, xúc cảm mềm mại, ấm áp khiến trái tim cô khẽ run rẩy, dây đàn kéo căng bị cắt đứt. Giọng nói Tư Minh Cầm mang theo tình cảm lưu luyến, giống như nham thạch tràn vào sâu trong trái tim Thẩm Nhu, lưu lại một mảng nóng bỏng. Anh nói, trước kia em nằm ngoài tầm với của anh, thuộc về một người khác. Bây giờ, em là của anh, tốt hơn hết là cứ dính lấy em, so với việc cái gì cũng không làm cuối cùng trừng mắt nhìn em rời đi còn tốt hơn. Giọng nói Tư Minh Cầm trầm thấp mà mạnh mẽ, từng câu từng chữ như đóng đinh chặt chẽ lên trái tim cô. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của anh, cô hiểu anh yêu mình đến hèn mọn tới mức nào. Trái tim đập loạn, hồi lâu sau mới có thể bình phục. Thẩm Nhu lặng lẽ thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm chặt lấy cô, sau đó đợi Tư Minh Cầm thả lòng, cô xoay người ôm lấy eo anh. Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, Thẩm Nhu dịu dàng nói nhỏ. Em sẽ không rời xa anh đâu, anh tốt như thế, em là đồ ngốc mới rời bỏ anh. Lời cô nói đánh tan bất an trong lòng Tư Minh Cầm, anh cười cười hôn lên đỉnh đầu Thẩm Nhu. Ngủ đi, mồng một đầu năm Tư Minh Cầm và Thẩm Nhu nhận được lì xì của trưởng bối, tuy rằng tiền không nhiều, nhưng Tư Minh Cầm lại vui mừng như một đứa trẻ. Lúc xế chiều lập tức lôi kéo Thẩm Nhu đi mua thật nhiều pháo hoa, nói muốn đợi ngày mai tới trang trại rồi đốt. Thành phố đã cấm không được đốt pháo, không có tí hương vị gì của năm mới cả. Cho nên Trần Tú Hoa và Trần Thục Ngọc sớm đã thương lượng xong xuôi, mùng 2 đầu năm sẽ tới trang trại ngoại ô chơi 2 ngày. Tư Minh Cầm thấy không thành vấn đề. Tết năm nay trôi qua vô cùng vui vẻ, đêm 30 được ăn sủi cảo tự tay mẹ Thẩm làm, đầu năm mới nhận được tiền mừng tuổi của chú Tạ và trưởng bối. Quan trọng là Thẩm Nhu vẫn luôn ở bên anh, Tư Minh Cầm rất thỏa mãn. Anh không dám hy vọng xa vời, cũng không dám tham lam thêm gì, bởi vì hạnh phúc tới quá nhanh sẽ khiến người ta có chút buồn bã, cảm giác như không chân thật. Mùng 2 tháng giêng, trời quang mây tạnh, mặt trời vừa mọc, hai nhà Thẩm Giang đã cùng nhau xuất phát. Để tiện cho việc mang theo hành lý và nguyên liệu nấu ăn, bố Thẩm sớm đã thuê một chiếc SUV được thiết kế môi đóng mở, có thể nhìn được toàn cảnh. Tư Minh Cầm lái xe, Thẩm Nhu ngồi ở ghế phó lại, bố mẹ Thẩm ngồi hàng ghế sau. Về phần nhà Giang Chỉ Ý, Trần Thục Ngọc là người lái xe, Giang Chỉ Ý và Cố Thiến ngồi hàng ghế phía sau. Trên đường đi, Thẩm Nhu nghe được không ít tin tức bát quái về chuyện Giang Chỉ Ý và Cố Thiến từ mẹ mình. Lúc nghe nói Cố Thiến mang thai thì Thẩm Nhu biểu lộ sự ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Cô không nói gì, chỉ nghe Trần Tú Hoa liên mồm liên miệng kể chuyện. Mãi cho tới khi bà nói đủ, khát nước, Tư Minh Cầm đang lái xe còn không quên nhắc nhở Thẩm Nhu đưa bình nước cho mẹ vợ tương lai. Như thế, Trần Tú Hoa càng thêm hài lòng với Tư Minh Cầm. Tiểu Nhu này, con và Minh Cầm cũng nhanh lên, đừng để bị tụt lại ở phía sau. Gocchuyenaudio.com. Lời của mẹ Thẩm thấm thía, tất nhiên Thẩm Nhu hiểu rõ, nhưng cô không muốn đáp lại bà, giả vờ không nghe thấy, quay đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ. 2 giờ lái xe cuối cùng cũng đã tới nơi. Nói là nông thôn nhưng ở đây cũng không giống với tưởng tượng của Thẩm Nhu. Ruộng bậc thang từ lưng núi tràn xuống, mặt nước lấp lánh ánh nắng, khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Trước cửa trang trại có một con đường nhỏ, bên kia đường có một ao cá rất lớn, lúc này hai vị phụ huynh là bố Thẩm và bố Giang đã rủ Tư Minh Cầm và Giang Chỉ Ý để đi câu cá, tính toán thêm món cho bữa trưa. Ngôi nhà Trần Thục Ngọc chọn là một dinh thự nhỏ, có tổng cộng 4 phòng ngủ, 2 sảnh và 2 phòng tắm, còn cả bếp và sân rất rộng rãi. Sân được bao quanh bởi hàng rào tre, trồng rất nhiều hoa cỏ không biết tên, bên cạnh còn có chuồng nuôi nhốt gia cầm. Thẩm Nhu đứng ở ban công tầng 2 trông mắt nhìn về phía xa, cảm giác vô cùng yên tĩnh và thoải mái. Không có sự ồn ào náo nhiệt nơi thành thị, giống như hoàn toàn ngăn cách với nơi thế tục trần gian. Tiểu Nhu, đồ của con trong phòng, vào xếp đồ đi. Trần Tú Hoa ra khỏi phòng ngủ của bà và Trần Thục Ngọc thúc giục Thẩm Nhu nhanh chóng lao động. Trước đó đã có người quét dọn căn nhà, bọn họ chỉ cần vào ở sắp xếp hành lý của mình là xong. Thẩm Nhu gật đầu, hỏi Trần Tú Hoa mình ngủ phòng nào rồi vào nhà. Nhìn thấy Cố Thiến trong phòng, cô cũng không có chút kinh ngạc nào. Bởi vì lúc ở trên xe, mẹ cô đã từng đề cập với cô, nói có lẽ cô sẽ ngủ chung một phòng với cô ta. Căn nhà chỉ có 4 phòng ngủ. Hai người bạn thân Trần Thục Ngọc và Trần Tú Hoa ngủ chung một phòng, bố Thẩm và bố Giang một phòng. Kỳ Tư Minh Cẩm và Thẩm Nhu là người yêu, nhưng đi chơi cùng trưởng bối, ngủ cùng phòng cũng không tốt lắm. Nhất là mẹ Thẩm Nhu kiên quyết không cho phép Thẩm Nhu có bất kỳ hành vi nào khác thường trước khi kết hôn. Sợ cô sẽ đi theo con đường của bà, cũng sợ cô gặp người không hợp ý mình. Cho nên dư lại hai căn phòng, đương nhiên là Tư Minh Cẩm và Giang Chỉ Ý cùng phòng, Thẩm Nhu và Cố Thiến cũng phải ở cùng nhau. Cố Thiến nhìn thấy Thẩm Nhu lại có chút kinh ngạc, cô vào phòng mà không chào hỏi cô ta, chỉ tự mình kéo vali lấy đồ dùng cá nhân ra, giống như trong mắt Thẩm Nhu Cố Thiến chỉ là không khí vậy. Loại cảm giác này khiến cô ta khó chịu, Thẩm Nhu ở bên Tư Minh Cẩm, cô ta cũng khó chịu, thậm chí còn không tin cô đã thật sự buông bỏ Giang Chỉ Ý, cho nên Cố Thiến cong môi tay sờ bụng mình, ngồi xuống mép giường nhìn về phía Thẩm Nhu. Nói cho cô biết một tin tốt. Cô ta đột nhiên mở miệng, Thẩm Nhu thiếu chút nữa không phản ứng kịp là cô ta đang nói chuyện với mình. Động tác trên tay dừng lại, Thẩm Nhu đang ngồi xổm trước vali, ngước mắt lãnh đạm nhìn sang Cố Thiến, chờ cô ta nói tiếp. Cố Thiến vẫn đang tiếp tục vuốt ve bụng còn bằng phẳng của mình, khuôn mặt hạnh phúc cười. Tôi mang thai con của Giang Chỉ Ý, Thẩm Nhu nhìn chằm chằm cô ta một lát, mặt không thay đổi, ồ, một tiếng, suy nghĩ một lát lại bổ sung thêm câu. Chúc mừng hai người, dứt lời cô chóng đầu gối đứng lên, hơi mím môi. Nếu cô đang có thai, vậy tôi không cùng cô chen chúc trên một giường nữa. Sau đó cất lại đồ đạc vào vali, mở cửa chạy sang phòng của Trần Tú Hoa và Trần Thục Ngọc. Mẹ con đến chen chúc với mẹ và dì Giang, con ngủ không ngoan. Lời này của cô nhắc nhở Trần Tú Hoa, bà đồng ý cũng sợ dáng ngủ Thẩm Nhu không tốt tổn thương đến đứa bé trong bụng Cố Thiến. Khóc chuyện audio.com, phòng Tư Minh Cẩm và Giang Chỉ Ý ở dưới lầu. Hai người tới ao cá phía bên kia xem chốc lát rồi một trước một sau trở về thu thập hành lý. Trong phòng là hai chiếc giường đơn, vốn là ghép chung một chỗ nhưng đã bị Tư Minh Cẩm và Giang Chỉ Ý tách ra, một cái dựa sát vào tường, một cái kê sát cửa sổ, Sở Hà Hán giới, phân biệt rõ ràng. Nước sông không phạm nước giếng, Tư Minh Cẩm lạnh lùng trải giường chiếu, Giang Chỉ Ý ở đối diện vẫn ngồi mép giường nhìn anh chằm chằm. Chỉ cần nghĩ tới hai lần bắt gặp Thẩm Nhu và Tư Minh Cẩm hôn môi, trong lòng anh ta lại nghẹn khuất, làm cách nào cũng không dễ chịu nổi. Cho nên anh ta vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra điểm có thể đánh bại Tư Minh Cẩm. Đó chính là thời thơ ấu của Thẩm Nhu, Giang Chỉ Ý và Thẩm Nhu cùng nhau lớn lên, hai người có rất nhiều kỷ niệm mà Tư Minh Cẩm vĩnh viễn không có. Nếu Tư Minh Cẩm để ý Thẩm Nhu như thế, những quá khứ anh không thể có được cũng như không thể tham gia tất nhiên sẽ khiến anh đau lòng. Vì thế Giang Chỉ Ý lên tiếng, như cố ý như không nói với Tư Minh Cẩm đang trải giường. Thẩm Nhu từng nói, cho chăn bông vào trong vỏ, sau khi xác định được bốn góc thì cố định vào đó rồi lắp chăn, chiếc chăn sẽ về đúng nguyên dạng của nó. Từ nhỏ cô ấy đã trải giường chiếu như vậy, Tư Minh Cẩm không muốn nói chuyện với anh ta, nghe thấy anh ta nhắc đến Thẩm Nhu, động tác của anh ngừng lại, mắt phượng híp híp, quay đầu âm u nhìn về phía Giang Chỉ Ý, nhưng anh không nói chuyện, chỉ nhìn Giang Chỉ Ý một cái lại xoay người đi tiếp tục công việc trong tay. Giang Chỉ Ý nhíu mày, mặc kệ Tư Minh Cẩm không lên tiếng, anh ta vẫn tự mình tiếp tục. Nói không ít chuyện Thẩm Nhu khi còn nhỏ, còn nói Thẩm Nhu thích chơi đuổi bắt với anh ta, còn nhắc đi nhắc lại vài lần. Từ đầu đến cuối Tư Minh Cẩm yên lặng, chỉ trải ga giường xong xuôi, sau đó xếp quần áo vào tủ, đồ vệ sinh cá nhân cũng lấy ra. Anh còn thuận tiện dọn dẹp rác Giang Chỉ Ý bỏ trong phòng. Anh cũng muốn nghe những chuyện của Thẩm Nhu khi còn bé, tất cả đều là chuyện anh không biết, chưa từng tham dự quá khứ của Thẩm Nhu, đây là tiếc nuối lớn trong lòng Tư Minh Cẩm. Nói thật hôm nay có thể nghe Giang Chỉ Ý kể mấy chuyện này. Tư Minh Cẩm có chút cảm kích, cho nên, lúc Giang Chỉ Ý nói đến miệng lưỡi khô khốc thật sự không còn chuyện gì để nói với Tư Minh Cẩm nữa thì anh mới đi qua vỗ vai anh ta, nhếch miệng cười. Cảm ơn cậu đã nói với tôi những điều này, Tư Minh Cẩm dứt lời thu tay lại định ra cửa. Nhưng vừa đi tới cửa lại như nhớ ra điều gì, xoay người nhìn về phía Giang Chỉ Ý. Tôi rất bội phục lòng dạ của cậu đấy. Quãng đời còn lại của Thẩm Nhu tôi nhất định sẽ không chia sẻ với bất kỳ kẻ nào khác. Nói xong anh lập tức ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Giang Chỉ Ý mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Tư Minh Cẩm. Những ký ức tư mật nhất của anh ta và Thẩm Nhu, anh ta đã một năm một mười chia sẻ hết cho Tư Minh Cẩm. Nhưng mà quãng đời còn lại của Thẩm Nhu lại không có một chút quan hệ nào với Giang Chỉ Ý này nữa. Cuối cùng, người biết rõ toàn bộ cuộc đời của Thẩm Nhu cũng chỉ có Tư Minh Cẩm mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận, Giang Chỉ Ý vừa tức giận lại vừa hối hận, anh ta đá mạnh vào chân giường, đau đến nhíu mày. Cuối cùng cũng không thể làm gì khác mà chạy ra sân sau hút thuốc lá. Bữa trưa chỉ đơn giản là mì trứng cà chua. Sau khi ăn xong, mọi người quay về phòng nghỉ ngơi, rồi lại rời giường chuẩn bị cơm tối. Bố Thẩm nói cơm tối nhất định phải thật phong phú, Góc truyện audio.com. Ông và bố Giang tiếp tục đi câu cá. Tư Minh Cẩm lái xe đưa mẹ Thẩm và mẹ Giang đi chợ gần đó mua nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Nhu ở nhà chế biến nguyên liệu có sẵn, thuận tiện sắp xếp đồ dùng trong bếp. Cố Thiến một mình nghỉ ngơi trong phòng, cũng không ai muốn quấy rầy cô ta. Giang chỉ ý chơi bời lêu lổng không có việc gì làm, lúc qua phòng bếp thấy Thẩm Nhu bận rộn bên trong, anh ta suy nghĩ một chút rồi bước vào. Có gì cần giúp không? Anh giúp em, người đàn ông mở miệng, ánh mắt lại khóa chặt trên người Thẩm Nhu không chịu rời đi. Thẩm Nhu cũng không quay đầu lại, lạnh lùng trả lời một câu. Không có, thật ra là có, nhưng cô không muốn ở cùng Giang chỉ ý, sợ Tư Minh Cẩm biết sẽ nghĩ nhiều. Thẩm Nhu biết Tư Minh Cẩm yêu mình bao nhiêu cho nên cô không muốn anh có chút hiểu lầm nào với mình và Giang chỉ ý, huống chi Giang chỉ ý và Cố Thiến cũng đã ở bên nhau, có khoảng cách là đúng. Vậy nên Thẩm Nhu thà rằng một mình vất vả chút cũng không muốn Giang chỉ ý giúp đỡ, nhưng anh ta lại vô cùng cố chấp. Hôm nay Giang chỉ ý giống như thay đổi tính nết, Thẩm Nhu từ chối 3 lần mà anh ta vẫn ở lại phòng bếp. Vô cùng tự giác bóc tỏi rửa rau, tuy rằng động tác chậm chạp nhưng lại kiên nhẫn. Thẩm Nhu mà không để ý tới anh ta sẽ tìm cách hỏi cô. Hành này làm kiểu gì? Đậu phộng thì sao, cần bóc không? Thẩm Nhu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Không biết làm thì anh ra ngoài đi. Giang chỉ ý mím môi, cảm giác như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình có thể mặt dày thế này trước mặt Thẩm Nhu. Anh ta muốn đi ra ngoài, nhưng nghĩ đến dáng vẻ nhiệt tình của Thẩm Nhu đối với Tư Minh Cẩm, anh ta lại không nhịn được cười lạnh, giọng nói còn mang theo vài phần trào phúng. Thẩm Nhu, trong lòng em, có phải Tư Minh Cẩm tốt hơn anh không? Thẩm Nhu đang cắt ớt chuông sừng sốt cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta. Đúng, khách trương,